Tân thần nhìn hồ lô tiểu kim cương, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc lập tức liền. Ngồi xuống, mở ra linh đài thức hải của mình, vẻ mặt thản nhiên. Lý Vân Tiêu thấy thế âm thầm tán thưởng, có thể để người tiến vào hôn phách của mình không hề cố kỵ như vậy cũng không nhiều lắm, xem ra trong linh hồn nhị đảo chủ này quả thật khác thường. Mi tâm hắn lập tức lóe lên, một đạo hồn quang nhàn nhạt lóe lên, trực tiếp bay vào trong thức hải đối phương. Trong linh hồn tân thần bừng sáng sáng lạn, không gian vô biên vô hạn kéo dài tới trước lộ ra sinh mệnh lực đối phương vô cùng mạnh mẽ. Lý Vân Tiêu lập tức lao đi vạn dặm, lao như bay trong không gian rộng lớn bao la bát ngát này. Không biết đã qua bao lâu, rốt cục thấy cuối cùng phía trước có một mảnh hắc mang hiển hiện ở trên không, giống như mây đen không ngừng quay cuồng lấy. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, vội vàng dừng thân trước phiến mây đen kia. Trong mây đen nội không ngừng phun ra nuốt vào hắc khí, có một vật như ẩn như hiện ở trong đó. Người hạ ấn thật sự vô cùng cuồng vọng, vậy mà trực tiếp hạ một đạo thủ pháp ở cuối linh hồn, ngay cả chút che giấu cũng không có. Người nọ là tân thủ, lần đầu làm lại chuyện này sao? Thanh âm yêu long truyền đến, tựa hồ đối với thủ pháp không chuyên nghiệp của người nọ cảm thấy cực kỳ bất mãn. Lý Vân Tiêu đứng trước mây đen vẫn không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn qua, rốt cục đã xem rõ vật trong mây đen kia, đúng là một cánh cửa, ở bên trong chìm nổi bất định. Sao lại không động thủ, muốn phá vỡ thứ này đối với ngươi rất đơn giản a. Yêu long truyền đến thanh âm kinh ngạc, cách chương.